lại là phẫn nộ. Đối với dưới trướng các cao thủ nói, các ngươi toàn lực xuất thủ, cho ta oanh mở nó cái kia. Lục lão biến sắc, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là vẫn chậm một bước. Chỉ gặp Tăng Thiên Sùng dưới trướng mấy trăm cao thủ tề nhiên toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, phía trước không gian nổ vang. Đột nhiên, một cỗ dọa người lực lượng trời long đất lở điên cuồng quét sạch mà ra. Mấy trăm cao thủ kia đều như bị trọng kích, tề nhiên bay rớt ra ngoài, giáp bọc toàn thân vỡ tan, máu me đầm địa. Tăng Thiên Sùng giật mình kêu lên, mọi người đi mau. Lục lão nhanh chóng kêu to, mang theo Cực Không Thiên Triều Tăng Dính bọn người cũng như chạy trốn rời đi. Chạy trốn sau một hồi mới ngừng lại được. Lục lão, là ai phong tỏa không gian? Tăng Thiên Sùng mang theo thở dốc hỏi, có chút chật vật. Cái kia, Lục lão lắc đầu, không biết, bất quá tuyệt đối là 13 đại viên mãn cao thủ. 13 đại viên mãn, đám người nghe chút, ai cũng đại chấn. Chẳng lẽ là Hoàng Thắng Đạo? Tăng Dính thanh âm hơi khác thường. Từ khi Hoàng Thắng Đạo đạt được Đạo Hoàng Bảo Tàng, thực lực đại tăng đằng sau, đã được công nhận là vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại, cho dù ai nâng lên Hoàng Thắng Đạo, đều là e ngại, bao quát Tăng Dính. Lục lão lắc đầu, không biết. Kỳ thật hắn cảm giác thực lực đối phương chỉ sợ còn tại Hoàng Thắng Đạo phía trên. Chỉ là hắn cũng không phải rất xác định. Hắn bất quá là vừa đột phá 13 viên mãn mà thôi. Khoảng cách Hoàng Thắng Đạo cấp độ kia cảnh giới cùng thực lực còn chênh lệch quá nhiều. Cực Không Thiên Triều các cao thủ sau khi rời đi, lại có không ít cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long phong tỏa không gian. Bất quá giống như Cực Không Thiên Triều bị đánh bay về sau, dọa đến hoảng sợ mà chạy. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Vô Địch Thiên Hạ 325 chương 3231 mất tích vài ngày sau. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hấp hối Cực Nhạc Đại Đế, Ngũ Đại Thiên Triều, hơn một vạn cao thủ, toàn quân bị diệt. Chỉ còn một người chính là trước mắt có được 800 triệu đấu đại thế giới chi lực Cực Nhạc Đại Đế. Cực Nhạc Đại Đế máu me me bét khắp người, hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đau thương cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi diệt chúng ta Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ, liền xem như Diệt Long lão đầu cũng che chở không được ngươi. Trừ phi ngươi cả một đời đều không rời đi táng hồn thế giới. Cực Nhạc Đại Đế bình tĩnh nói, tựa hồ bởi vì biết mình sắp hạ tràng, cho nên ngược lại bình tĩnh. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vấn đề này hắn không phải không nghĩ tới, bất quá hắn cũng không chỗ sợ. Coi như đắc tội Ngũ Đại Thiên Triều thì như thế nào? Mà lại cũng căn bản không ai biết là hắn diệt. Cực Nhạc Đại Đế là có được 800 triệu đấu đại thế giới chi lực cao thủ, ai sẽ nghĩ đến là hắn làm? Coi như nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long diệt Cực Nhạc Đại Đế đại đạo chi thân, sau đó đem Cực Nhạc Đại Đế đạo hồn cùng Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm đám người đạo hồn toàn bộ trấn áp tiến vào táng hồn thế giới trong chỗ sâu nhất không gian. Nếu là đem Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm bọn người đạo hồn trấn áp Nhật Nguyệt Đan Lô mang ở trên người, về sau Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ truy tra ra, bao nhiêu phiền phức. Cho nên Hoàng Tiểu Long dứt khoát đem Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm bọn người đạo hồn trấn áp ở chỗ này. Giải quyết Ngũ Đại Thiên Triều cao thủ, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thanh lý từ Hoàng Thắng Đạo bọn người trên thân lấy được bảo bối. Hoàng Thắng Đạo hai kiện sáng thế khí, Phù La Sâm một kiện, Cực Nhạc Đại Đế một kiện, Đại Thiên Sáng Thế Chi Tử một kiện, còn có Táng Hồn Ngân Thủ, còn có Hoàng Thắng Đạo trước đó lấy được vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cái khác bảo bối nhiều vô số kể. Hoàng Tiểu Long thậm chí từ Cực Nhạc Đại Đế cùng Hoàng Thắng Đạo trên thân tìm được sáng thế cấp đan dược, Cực Nhạc Đại Hoàn Đan cùng Đạo Hoàng Đan. Sáng thế cấp đan dược cực kỳ thư thớt, chân quý, liền xem như Phù La Sâm dạng này sáng thế chi tử cũng không có, chỉ có một ít thiên triều đại đế mới có. Hoàng Thắng Đạo Đạo Hoàng Đan là tự đắc Đạo Hoàng Bảo Tàng. thanh lý chiến trường về sau, san bằng hết thảy vết tích, Hoàng Tiểu Long lách mình về tới táng hồn thế giới khởi nguyên thánh giới. Bây giờ cách táng hồn thế giới cấm chế lần nữa khôi phục còn có vài chục năm. Hoàng Tiểu Long dự định lợi dụng mười mấy năm qua, triệt để đem táng hồn thế giới luyện hóa hết. Vài chục năm trước mắt đi qua, táng hồn thế giới không gian trước đó biến mất cấm chế quang mang một lần nữa chớp động. Các phương cường giả thấy thế, nhao nhao thoát đi táng hồn thế giới trở về ngân hà bên ngoài. Hoàng Tiểu Long cũng đi theo các phương cường giả đi ra. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn luyện hóa táng hồn thế giới, có thể tự do xuất nhập. Về sau phải vào táng hồn thế giới, tùy thời có thể lấy đi vào. Gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, Diệt Long xuất hiện cười hỏi, như thế nào thu hoạch phong phú? Hoàng Tiểu Long cười nói, nào chỉ là thu hoạch phong phú, Hoàng Tiểu Long chuyến này đơn giản có thể là thu hoạch siêu cấp phong phú. Toàn bộ táng hồn thế giới về sau đều là hắn, muốn không phong phú đều không được. Còn có từ Cực Nhạc đại đế, Hoàng Thắng Đạo bọn người trên thân lấy được rất nhiều bảo bối. Diệt Long nghe vậy cười ha ha, vậy là tốt rồi. Cũng không có hỏi Hoàng Tiểu Long được cái gì, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long trở về Diệt Long thế giới. Chúng phương cao thủ từ táng hồn thế giới sau khi ra ngoài, nhao nhao rời đi ngân hà trở về các đại thế giới. Hiếm có người chú ý tới Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm một đám cao thủ. Bất quá, hiếm có người chú ý tới, nhưng là vẫn có người chú ý tới. Kỳ quái, Cực Nhạc đại đế cùng Cực Nhạc thiên triều cao thủ, làm sao không thấy ra đến Bão Nguyên thiên triều đại đế gặp Cực Nhạc đại đế chậm chạp chưa từng xuất hiện. Không khỏi những mày. Lúc đến, hắn cùng Cực Nhạc đại đế hẹn xong, đến lúc đó cùng một chỗ trở về. Hắn có việc muốn cùng Cực Nhạc đại đế trao đổi. Táng hồn thế giới cấm chí còn có nửa giờ mới hoàn toàn khôi phục, Cực Nhạc đại đế bọn hắn cũng nhanh đi ra rồi hả? Bão Nguyên thiên triều một vị nguyên soái nói, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bão Nguyên đại đế gật đầu. Nhưng là thời gian trôi qua, nửa giờ đi qua, táng hồn thế giới cấm chế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Sau đó một lần nữa trở về táng hồn ngân hà dưới đáy, biến mất không thấy gì nữa lúc. Bão Nguyên đại đế cùng Bão Nguyên thiên triều các cao thủ rốt cuộc sắc mặt đại biến. Cực Nhạc đại đế vậy mà không có đi ra, Bão Nguyên thiên triều các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Có lẽ Cực Nhạc đại đế tại chúng ta trước đó đã ra tới, có việc đã rời đi. Bão Nguyên đại đế trầm ngâm nói, mặc dù loại tình huống này cực ít, nhưng là hắn hay là ôm hy vọng. Nhưng là vài ngày sau, có tin tức truyền ra, không chỉ có Cực Nhạc thiên triều các cao thủ mất tích, ngay cả Phù Lê thiên triều, Đại Thiên thiên triều, Phạm Dương thiên triều, Chân Long thiên triều cao thủ cũng đều mất tích. Ngũ đại thiên triều tất cả tiến vào táng hồn thế giới cao thủ, toàn bộ mất tích, tin tức truyền ra, vũ trụ chấn động. Đừng nói ngũ đại thiên triều cao thủ, chính là Cực Nhạc đại đế, Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm, bất kỳ một người nào mất tích đều là chấn động vũ trụ đại sự. Ngũ đại thiên triều cao thủ tại táng hồn thế giới sợ là gặp ngân hà thú bầy vây công, không kịp chạy ra táng hồn thế giới. Có cao thủ suy đoán, không có khả năng, Cực Nhạc đại đế là 800 triệu đấu đại thế giới chi lực cao thủ, coi như gặp được ngân hà thú bầy cũng không có khả năng trốn không thoát đến vũ trụ các đại thế giới, các đại thiên triều. Vô số cao thủ nghị luận ầm ĩ. Lục lão, ngươi nói có thể hay không cùng phong tỏa không gian cao thủ kia có quan hệ? Cực Không thiên triều Tăng Dính lại là nhớ tới việc này, bật thốt lên. Lục công chúa, nói cẩn thận. Lục lão vội vàng nói, dù sao việc quan hệ ngũ đại thiên triều, nếu như bị ngũ đại thiên triều nghe được, truy tra ra, Tăng Dính như giải thích không rõ, cũng muốn trêu chọc phải đại phiền toái. Một lát sau, Lục lão lắc đầu nói, phải cùng vị kia phong tỏa không gian cao thủ không quan hệ. Đối phương dù là thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng phong tỏa được ngũ đại thiên triều cao thủ. Có thể bằng sức lực một người phong tỏa ngũ đại thiên triều cao thủ, cũng chỉ có sáng thế thần cường giả mới có thể làm được. Tăng Dính gật đầu. Trở về Diệt Long thế giới trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng nghe đến các phương nghị luận. Cùng hắn suy đoán một dạng, căn bản không ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Trở lại Diệt Long thế giới về sau, Hoàng Tiểu Long liền bế quan, vận chuyển Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp, bắt đầu luyện hóa Cực Nhạc Đại Hoàn Đan cùng Đạo Hoàng Đan. Vài vạn năm đi qua, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đem những này Cực Nhạc Đại Hoàn Đan, Đạo Hoàng Đan, còn có vũ trụ bản nguyên linh mạch luyện hóa, mà lại đem Táng Hồn Châu, Táng Hồn Ngân Thủ luyện hóa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đi gặp Diệt Long, nói muốn rời khỏi Diệt Long thế giới một chút thời gian. Diệt Long cũng không nghĩ nhiều, chỉ là để Hoàng Tiểu Long cẩn thận một chút, cũng tự mình cho Hoàng Tiểu Long luyện chế ra 10 đạo hộ thân phù. Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, nhận. Sư phụ, người nhà của ta bên kia, Hoàng Tiểu Long nói. Yên tâm đi, người nhà ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt. Diệt Long biết Hoàng Tiểu Long trong lòng lo lắng, cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Có sư phụ tại, Hoàng gia đám người an toàn, hắn là yên tâm. Hoàng Thăng mặc dù nói là vũ trụ đệ nhất, nhưng là tại trong Diệt Long thế giới này, hắn còn không phải Diệt Long đối thủ. Trừ phi Hoàng Thăng sẽ có một ngày thật có thể siêu việt sáng thí thần. Bất quá, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long vẫn là đi nhìn Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi chúng nữ. Dừng lại mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Táng Hồn Ngân Hà, lần nữa tiến vào Táng Hồn thế giới. Lần này, hắn muốn tại Táng Hồn thế giới ngây ngốc thật lâu thời gian, đem Táng Hồn thế giới tất cả vũ trụ bản nguyên chi lực toàn bộ thôn phệ hết, đem chính mình đại thế giới chi lực nhất cử đột phá 1 tỷ đấu trở lên, đạt tới 13 đại viên mãn đỉnh phong vô địch thiên hạ. 325 chương 3232 vượt qua sáng thí thần, lần nữa tiến vào Táng Hồn thế giới. Hoàng Tiểu Long xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tới đến Táng Hồn thế giới khởi nguyên thánh giới. Khởi nguyên thánh giới chính là Táng Hồn thế giới khởi nguyên chi địa. Tại nơi này thôn phệ trong Táng Hồn thế giới tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực là thích hợp nhất. Trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long đi xem trấn áp trong này Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm, Cực Nhạc Đại Đế bọn người đạo hồn. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý, lão tổ tông chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tra ra là ngươi, đến lúc đó ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Thắng Đạo đạo hồn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt huyết hồng gầm thét lên. Các ngươi lão tổ tông, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, Hoàng Thăng một mực bế quan, làm sao để ý tới ngươi sống và chết. Hoàng Thắng Đạo, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ngươi tại Hoàng Thăng trong lòng đồng dạng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hoàng Thắng Đạo khẽ giật mình, phẫn nộ quát, Hoàng Tiểu Long, ngươi gạt ta. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long suy nhiên cười một tiếng. Hoàng Thắng Đạo cùng Chân Long Thiên Triều đông đảo cao thủ tại Táng Hồn thế giới mất tích. Chân Long bệ hạ Hoàng Định Hải đích thật là bẩm báo cho Hoàng Thăng, nhưng là Hoàng Thăng cũng không có xuất quan. Có thể thấy được tại Hoàng Thăng trong lòng, bế quan siêu việt sáng thế thần so Hoàng Thắng Đạo sinh tử trọng yếu nhiều. Nhìn qua Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm, Cực Nhạc Đại Đế bọn người về sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu đi tới khởi nguyên thánh giới trung tâm, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp. Lập tức, trùng trùng điệp điệp vũ trụ bản nguyên chi lực từ trong hư không lăn xuống đến, đủ số tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Táng Hồn thế giới vô số tuế nguyệt tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực sao mà mênh mông. Tại Hoàng Tiểu Long Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp thôn phệ dưới, như là vỡ đê thiên hà chi thủy tìm được phát tiết, đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Hoàng Tiểu Long lại có loại bị vũ trụ bản nguyên chi lực chết đuối cảm giác. Nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng, nhưng là cái này đích xác là Hoàng Tiểu Long hiện tại chân thật nhất suy nghĩ. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là vũ trụ bản nguyên chi lực. Hoàng Tiểu Long tựa như tiềm nhập trong thiên hà vũ trụ bản nguyên chi lực. Thiên hà đang lăn lộn, đang gầm thét. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, Trong cơ thể hắn cái thứ nhất tiểu thế giới cùng cái thứ hai tiểu thế giới chi lực không ngừng chuyển hóa thành đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long tại luyện hóa cực nhạc đại hoàn đan, đạo hoàng đan, vũ trụ bản nguyên linh mạch đằng sau. Thể nội đại thế giới chi lực đã là hơn 4.000 vạn đấu. Hiện tại, tiếp tục tăng lên. Người khác là một cái tiểu thế giới chuyển hóa. Hắn là hai cái tiểu thế giới đồng thời chuyển hóa. Người khác là một tháng chuyển hóa một đấu. Mà hắn là một ngày chuyển hóa 100 đấu. Thậm chí 200 đấu. Hoàng Tiểu Long thể nội đại thế giới chi lực bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Thậm chí có thể nói là tiêu thăng. 30 vạn năm sau, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực thình lình đã đạt đến 9.999.999 đấu, chỉ kém một đấu liền bước vào 100 triệu. Bất quá, tại sắp bước vào 100 triệu đấu lúc, Hoàng Tiểu Long chuyển hóa đại thế giới chi lực đột nhiên ngừng lại. Vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào vận chuyển Thăng Long Quyết cùng Diệt Long Đại Pháp, thể nội tiểu thế giới từ đầu đến cuối không cách nào thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực. Cái này giống như là một người đã ăn no, mà lại là no bụng đến cực hạn, lại không cách nào ăn đến càng nhiều. Kỳ thật, bất kỳ một cách nào 13 đại viên mãn cường giả thể nội đại thế giới chi lực tại sắp đột phá 100 triệu đấu lúc, đều sẽ gặp được giống như Hoàng Tiểu Long vấn đề. Cái này giống như là từ thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá đạo tôn cảnh giới lúc một dạng, sẽ bị kẹt lại. Có người tu luyện tới 9.999 vạn đấu lúc, sẽ bị kẹt lại mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm mới có thể đột phá 100 triệu đấu. Cái này muốn xem cá nhân thiên phú. Năm đó Diệt Long liền bị kẹt lại mười mấy vạn năm lâu mới đột phá 100 triệu. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không vội, mà là một lần lại một lần áp xúc hai cái thể nội tiểu thế giới đại thế giới chi lực. Một lần lại một lần rèn luyện 9.999 vạn đấu đại thế giới chi lực kia. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long trước đó đại thế giới chi lực là 9.999 vạn đấu, nhưng là thể lỏng. Thế nhưng là trải qua Hoàng Tiểu Long áp xúc rèn luyện đằng sau, từ từ thành hình tinh thể, mỗi một hạt đại thế giới chi lực đều như là thế gian cứng rắn nhất bảo thạch một dạng, tản ra hào quang ấm ánh. Như vậy rèn luyện áp xúc 200 năm về sau, rốt cuộc Hoàng Tiểu Long thể nổi hai cái tiểu thế giới quang mang đại trấn, đột phá 100 triệu mấy chục vạn năm đằng sau, Hoàng Tiểu Long đạt tới 100 triệu 9.999 vạn đấu lúc, lần nữa gặp bình cảnh. Hoàng Tiểu Long giống trước đó như thế lần nữa luyện tôi áp xúc. Lần này hơn 400 năm về sau, Hoàng Tiểu Long đột phá 200 triệu. Hơn 11 triệu năm đằng sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá 1,2 tỷ, mà lại là cái thứ nhất tiểu thế giới cùng cái thứ hai tiểu thế giới đồng thời đột phá 1,2 tỷ, giống chân long đại đế Hoàng Đình Hải. Cũng bất quá mới 1,1 tỷ hơn 9.000 vạn mà không cách nào đột phá 1,2 tỷ. Mà Hoàng Tiểu Long, hai cái tiểu thế giới tăng theo cấp số cộng là 2,4 tỷ, 2,4 tỷ cùng 1,1 tỷ hơn 9.000 vạn. Chiến lực có thể xa xa không phải gấp 4. Không nói khoa trương chút nào, cho dù là 10 cái Hoàng Đình Hải hiện tại cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Vừa mới đột phá sáng thế cảnh sáng thế thần, tu luyện rất nhiều năm sau, cũng mới 2 tỷ tả hữu. Mà Hoàng Tiểu Long hiện tại đại thế giới chi lực lại là vượt qua 2 tỷ. Hai cái tiểu thế giới đại thế giới chi lực đồng thời đột phá 1,2 tỷ đằng sau, Hoàng Tiểu Long rõ ràng cảm giác táng hồn thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực đã thưa thớt rất nhiều. Táng hồn thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực mặc dù tích lũy rất nhiều tuế nguyệt, nhưng là cũng chịu không được Hoàng Tiểu Long hơn 1.000 vạn năm kinh người thôn phệ tốc độ. Lại là 1 triệu năm. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hai cái tiểu thế giới đại thế giới chi lực đều đứng tại 1,2 tỷ 9.999 vạn 9.999 đấu, lại không cách nào đột phá. Đây đã là sáng thế cảnh giới tuyến. Một khi đột phá 1.3 tỷ, chính là sáng thế thần. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long một khi đột phá, chính là 2,6 tỷ. Vũ trụ tồn tại tuyên cổ, Chưa từng có vị nào 13 đại viên mãn cao thủ có thể đột phá 1.3 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long không chỉ có phá vỡ quy tắc này, mà lại là hơn 2,5 tỷ đấu chỉ kém 2 đấu. Chính là 2,6 tỷ cũng nên trở về. Hoàng Tiểu Long đứng lên, tự nói, lần bế quan này là hắn từ trước tới nay một lần lâu nhất. Trải qua mấy lần này bế quan, Hoàng Tiểu Long xem như chân chính thể nghiệm đến trước kia vì sao luôn nói 100 triệu năm đối với sáng thí thần cường giả tới nói chỉ là chớp mắt sự tình. Sáng thí thần cường giả bế quan động một tí ước năm, chính là mấy chục ước năm cũng là chuyện thường xảy ra. Hoàng Tiểu Long mới từ táng hồn thế giới đi ra, liền nhận được sư phụ Diệt Long tín phù. Xem xong thư phù, Hoàng Tiểu Long ấm lòng cười một tiếng. Lần bế quan này hơn 12 triệu năm, xem bộ dáng là đem hắn sư phụ Diệt Long lo lắng. Hoàng Tiểu Long một bước bước liền đã vượt ngang vũ trụ vô số tinh vực. Hoàng Tiểu Long không khỏi cảm thán, có được hơn 2,5 tỷ đại thế giới chi lực, tại trong vũ trụ phi hành, tốc độ quả nhiên là siêu cấp vô địch. Nhanh tốc độ của hắn bây giờ chỉ sợ đều so với bình thường sáng thí thần cường giả nhanh. Trước đó từ Diệt Long thế giới đến táng hồn ngân hà, Hoàng Tiểu Long dùng mấy chục năm. Hiện tại, ngắn ngủi mấy ngày, liền về tới Diệt Long thế giới. Không đến nửa giờ liền về tới Diệt Long thiên đô. Rốt cuộc 13 đại viên mãn đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long sắp trở lại địa cầu. Hôm nay trước canh một, lối suy nghĩ một chút địa cầu tình tiết.